Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 990. Liên quan tới bảo vệ Nguyệt, va chạm, Mission Impossible 5. Theo thi vào trường cao đẳng kết thúc, kỳ nghỉ hè đương đến, Chu Hạ còn phải tham dự The Continent, Tú Xuân Đao, hai bộ điện ảnh thủ ánh lễ. Là người mới đạo diễn Chạm Xe, đồng thời đến lúc tháng 7, hắn, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim, đủ loại tuyên truyền hoạt động bắt đầu. Hắn đều muốn toàn bộ hành trình tham dự, chờ bộ phim này toàn cầu chiếu phim tuyên truyền hoạt động kết thúc. Hắn có thể bắt đầu tân điện ảnh Chinatown do 2 quay chụp. Tổng thể đi lên nói, Chu Hạ năm nay cũng không có đi năm bận rộn như vậy. Chụp xong điện ảnh hậu kỳ chế tác, đường diễn tuyên truyền, hắn sắp xếp thời gian rất đầy đủ, có thể thường thường về thăm nhà một chút hài tử. Dù sao bây giờ hắn thân phận bất đồng rồi, quả thật yêu cầu càng cố ra một ít. Hạ Hoa điện ảnh tân trụ sở chính, tam thể trung tâm, bởi vì trụ sở chính 30 tầng cao ốc, toàn thể thiết kế là 3 tòa liên thể cao ốc. Lại vừa là Hạ Hoa điện ảnh hệ, Băng Ngữ khoa kỹ hệ, Hạ Du Hỗ Ngu hệ ba đến đại sự nghiệp bộ trung tâm. Vì vậy bị nhân viên xưng là tam thể trung tâm. Tam thể trung tâm lầu cuối 28 tầng Chu Hạ trong phòng làm việc. Hắn đang cùng Trương Chiêu, Dương Thiên Trân nói công ty cần phải chiếu phim mấy bộ tân điện ảnh chiếu phim an bài. Đầu tiên chiếu phim là Hàn Hàm, The Continent. Đem ở ngày 19 tháng 6, đoàn ngọ tiết 3 ngày nghỉ kỳ trước thứ 6 chiếu phim. Đến đầu tháng 7 cả nước đại, cao, trung, học sinh tiểu học nghỉ. Tiếp lấy đó là Đường Dương, Tú Xuân Đao, chiếu phim. Tiến vào cuối tháng 7 chính là Tiểu Thời Đại 3, chiếu phim. Bộ này hệ liệt điện ảnh bộ 3, bởi vì bộ thứ 2 trước hai bộ tiếng tăm sụp đổ. Lần này cũng không phải là Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm. Ngược lại do Hoan Duệ cùng Tiểu Hồ mới thành lập Hạ Tinh truyền thông mấy nhà hợp cổ đầu tư. Nhưng là bởi vì bộ phim này 8 cái nam nữ chủ. Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Dương Tư, Khúc Bất Phàm, Lâm Cẩu, Đình Đình đều là Hạ Hoa điện ảnh trọng yếu nam nữ minh tinh. Cho nên tuyên truyền phát hành phương diện Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ bản thân đều không dám xem. Thường, ông chủ, trước mắt đã mời điện ảnh phương nhìn xong The Continent. Bọn họ đánh giá đều rất đúng trọng tâm, phổ biến cho 7 đến 8 phân đánh giá. Nguyện ý cho chúng ta tuần đầu 35% xếp hàng phiến. Trương Chiêu ngồi ở Chu Hạ đối diện. Đem mới nhất một ít tình huống đơn giản với Chu Hạ hồi báo. 35% xếp hàng phiến không tệ. Chu Hạ gật đầu một cái. Đây chính là kỳ nghỉ hè đương. Cả nước điện ảnh công ty hiện tại cũng rất coi trọng. Hơn nữa cùng một ngày còn có Hoành Trung đánh thẳng Hollywood chiếu phim. Hơn nữa trước đây tháng 6 10 chiếu phim khác nhau người hai. Ngày mùng 8 tháng 6 chiếu phim Sát Phá Lang 2. Ngày 13 tháng 6 chiếu phim Thiếu Niên Ban. Cùng với Chu Hạ ngày 28 tháng 5 chiếu phim Ái Đại Giới. Còn có ở chiếu phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2. Như vậy xếp hàng phiến đã coi như là thù khó được rồi. Nói như vậy, hàng năm kỳ nghỉ hè đương đều có 2 tháng bảo vệ Nguyệt. Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8. Khoảng thời gian này Hollywood mảng lớn cơ bản không trở về chiếu phim. Nhiều nhất là một ít truyện tranh điện ảnh, tiến cử điện ảnh, nhưng trước lúc này chiếu phim Hollywood điện ảnh vẫn sẽ ở chiếu phim, cho nên bảo vệ đang trong kỳ hạn cũng tương đối mơ hồ. Hơn nữa theo 2 năm qua quốc nội điện ảnh thị trường nhanh chóng phát triển, đặc biệt là Hạ Hoa điện ảnh thành công. Khiến cho quốc sản vé xem phim phòng chiếm so với cũng cao hơn 75%. Vì vậy năm nay cái này bảo vệ Nguyệt Minh Hiền trở nên càng mơ hồ. Cho nên mới có nguyên thời không vốn là tháng 9 ban đầu ở nội địa chiếu phim Mission Impossible 5 sẽ ở cuối tháng 7 toàn cầu các nơi đồng bộ chiếu phim. Ở quốc nội cùng hải ngoại, cơ hồ đều là với Chu Hạ Tân điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ, tạo thành chính diện cạnh tranh khuynh hướng Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh cao tầng. Đối với xuất hiện loại tình huống này, nội tâm dĩ nhiên là rất bất mãn. Năm ngoái Chu Hạ, Tiên Kiếm không có lựa chọn kỳ nghỉ hè đương cắt đứt nóng nhất thời gian. Ở tháng 6, tháng 7 với Transformer 4, chính diện va chạm. Đây đã là một loại nhượng bộ rồi. Bây giờ vì áp chế Hạ Hoa điện ảnh một nhà độc quyền, tiến cử phiến vọt vào bảo vệ nguyệt. Vậy vật này rốt cuộc sau này còn muốn hay không tồn tại? Còn là nói đối với Hạ Hoa điện ảnh, vốn nên là đồng thanh cộng tức quốc nội điện ảnh công ty. Nhưng bây giờ đều là giả bộ không thấy. Không có ai đối loại tình huống này phát ra âm thanh. Số ít vì bình luận điện ảnh, trong nghề điện ảnh nhân là vì vậy sự tình. Ở truyền thông cùng trên internet hoặc sáng hoặc tối triển khai tranh luận. Rất nhiều lạc quan điện ảnh nhân thậm chí cho là Hán ngữ điện ảnh đã lớn lên, có thể ở toàn cầu thị trường xông xáo. Theo quốc gia gia nhập Thế Mậu lập tức thời gian 15 năm có một chút đến. Rất nhiều lĩnh vực cũng sẽ tiến một bước hé nở. Văn hóa ảnh coi lĩnh vực buông ra cũng là một loại tất nhiên. Quốc nội điện ảnh công ty cũng không nên lại núp ở bảo vệ nguyệt phía sau, là nên đi ra dựa vào bản lĩnh thật sự với người khác cạnh tranh. Trên mạng như vậy tranh luận còn đang tiếp tục, nhiệt độ kéo dài treo cao. Chu Hạ tâm lý nhưng là có chút khinh thường. Trên thế giới nào có chân chính cạnh tranh công bình? Chẳng lẽ loại này bảo vệ chính sách chỉ có quốc nội có không? Một số người chỉ học được rồi kiểu Tây phương dân chủ gia lông, lại thù không biết mùi vị Tây phương văn minh. Đang đối với đợi ngoại lai cạnh tranh lúc, bản thân liền là dựa vào cường quyền tới mở ra. Từ lúc đầu những thứ này quốc gia Tây phương hải ngoại thực dân, đến nhị chiến sau đó USA toàn cầu chính sách. Cái loại này không phải là chỉ bảo vệ mình nhân. Liền nói Hạ Hoa điện ảnh tại sao chủ động lựa chọn đem phát triển rất tốt Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty với tân thu mua Studio 8 thống nhất. Bất quá cũng là bởi vì nhân ra rất nhiều chính sách tiến hành bất đắc dĩ lựa chọn. Đây là điện ảnh văn hóa lĩnh vực. USA chính quyền bây giờ giam quản không như vậy nghiêm. Những thứ kia công nghệ cao lĩnh vực, bằng ngữ khoa kỹ một mực liền căn bản không cách nào thu mua thành một ít yêu cầu công ty. Chu Hạ đến không phải sợ cùng Tom Cruise, Mission Impossible 5, chính diện va chạm. Chủ yếu là bây giờ quốc nội điện ảnh phát triển còn lâu mới có được đến buông ra bảo vệ nguyệt mức. Độ, hắn thấy ít nhất còn cần cái 5 đến 10 năm mới có thể từ từ buông ra. Nếu không đến thời điểm quốc nội tân hưng đạo diễn lực lượng cùng sáng tác công ty không có hiện lên, đều bị bóp giết từ trong trứng nước rồi. Bằng những thứ này bây giờ lão điện ảnh công ty, hay lại là một bộ kia, không cản nổi thời đại, căn bản không có biện pháp cùng Hollywood cạnh tranh. Không mặc dù quá hai bộ điện ảnh đang trong kỳ hạn đến gần, nhưng vẫn là đều lựa chọn tính địa tương cách 10 ngày. Ở nội địa, Mission Impossible 5 so với Viêm Hoàng Hậu Duệ buổi tối ánh 10 ngày. Mà ở Bắc Mỹ thị trường, Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng là vãn 10 ngày chiếu phim. Song phương đều là không muốn để cho ra cái này đang trong kỳ hạn, nhưng là không có ý định thật cứng đối cứng, tạo thành tổn thất lớn hơn. Dù sao bây giờ Chu Hạ nổi tiếng bên ngoài, không nói hắn trước đây liên tục 3 bộ điện ảnh toàn cầu bán nhiều, trở thành năm đó phòng bán vé hạng nhất, ngay tại lúc này vẫn còn ở điện ảnh chiếu phim đến văn nghệ điện ảnh, ái đại giới, ở nội địa cũng lấy được 3.5700 triệu đô la phòng bán vé. Quốc nội phát hành phương coi như đối Tom Cruise cùng Mission Impossible 5 có lòng tin. Nhưng nhìn đến Hollywood mảng lớn cùng Hạ Hoa điện ảnh đụng nhau hậu quả, hay lại là lựa chọn 10 ngày sau chiếu phim, Bây giờ Chu Hạ không biết những thứ kia quyết sách tầng lớp rốt cuộc cân nhắc chuyện này. Nhưng nếu muốn với Mission Impossible 5 va chạm, hay lại là toàn cầu thị trường, hắn liền muốn cùng công ty xuất ra thỏa đáng nhất phương án tới bảo đảm điện ảnh tuyên truyền phát hành thuận lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.